Chuyện lạ ở Bệnh viện Hiệp tế Đồng Hoa Trung. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thứ 10, phòng xét nghiệm tầng 2. Cạch, tay Tôn Chính vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Đèn pin chiếu sáng phía trước, chiếu lên mặt đất trống trơn. Ngón tay hắn vô thức cử động, tựa hồ chưa dám tin tưởng xúc cảm chân thật vừa rồi lại biến mất lần thứ hai. Cảnh tượng trước mắt quen thuộc cỡ nào, hành lang không tiếng động, không gian giam cầm, cảm giác lạnh băng, tứ chi chết lặng, trong đầu có một âm thanh nói với hắn. Đây là hành lang tầng 3. Hắn gần như không cần bất luận thứ gì để chứng minh. Không có bất luận nghi ngờ gì. Tựa như có thứ gì đó đã chui vào đại não và nội tâm hắn. Màn xương đen kia cũng vô thanh vô tức bao phủ toàn thân hắn. Tựa như nó đang bao phủ nhà chính bệnh viện này vậy. Phía sau, nhất định là phòng giải phẫu. 4. Kia, kẽo kẹt, suy nghĩ của hắn bị cắt đứt ở đây. Phía sau truyền tới động tĩnh rất nhỏ. Ánh sáng đèn pin bắt đầu run nhẹ nhẹ. Tiếng cửa phòng giải phẫu mở. Hắn nắm chặt quyền, sau lưng dâng lên từng luồng khí lạnh. Cửa không khóa, cửa mở, ai mở? Thứ gì mở? Hắn cứng đờ người, đưa lưng về cánh cửa kia. Có lẽ nó đã mở. Ý niệm này vòng qua não bộ hắn vô số lần. Sau đó lại bị sự sợ hãi nuốt chừng. Không có gió, cũng không có tiếng người. Cửa mở. Không, có lẽ không phải cửa, mà là một thứ gì khác. Sao có thể? Không, cho tới bây giờ, đâu còn chuyện gì là không thể. Bất chi bất giác, ngay cả hô hấp của hắn cũng ngừng lại. Chân hắn nhẹ nhàng chuyển hướng. Hai mắt hắn gần như đã nhắm tịt. Thân thể cứng đờ như sắp bị tử hình. Chuyển mình, đối mặt cánh cửa kia. Hai cánh cửa, một đóng, một nửa mở. Bên trong tràn ngập bóng tối âm trầm. Tư thế nửa mở, giống như một lời mời. Tôn Chính nghĩ như vậy. Hắn liền ngược lại. Lùi về sau một bước, hình ảnh nào đó nảy sinh trong não bộ, khiến hắn ôm đầu, liên tiếp lùi về sau 5-3 bước, lại trượt chân một cái. Ngay cả đèn pin cũng làm rơi mất. Hắn thốt lên một tiếng gào kinh sợ cùng thống khổ, sờ soạng mặt đất để nhặt đèn pin kia lên, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía cầu thang trong trí nhớ. Tôn Chính, Chính, Lộ Hà gọi to. Anh quả thực hy vọng giọng mình gọi có thể truyền khắp toàn bộ bệnh viện. Sau đó Tôn Chính sẽ chạy ra từ một góc nào đó. Anh dựa vào tường, thậm chí không biết mình đã ra khỏi phòng xét nghiệm như thế nào. Mồ hôi ướt sũng toàn thân. Ánh mắt khiếp sợ của Tôn Chính lúc đó vẫn in sâu trước võng mạc anh. Tại sao lại biến mất? Rõ ràng mình đã nắm chặt tay hắn. Không buông tay. Cũng không cảm thấy bất luận lực lượng nào kéo hắn đi. Anh tìm khắp nơi, trần nhà, sàn nhà, không thất Tôn Chính, cũng không có bất luận dấu vết gì của thứ kia, là ảo giác sao? Ngay cả Tôn Chính cũng là ảo giác sao? Anh nở nụ cười, mồ hôi chảy qua miệng tràn đầy vị mặn chát. Sao có thể? Nhưng tại sao bọn họ lại nhập huyệt? Tại sao Tôn Chính lại biến mất? Tại sao hết thảy mọi chuyện lại phát sinh? Anh đi quá nhanh, cũng quá mệt mỏi, khiến cảm giác vô lực lại một lần nữa tập kích anh. Ruồi bỏ giãy giụa trên mạng nhện. Bọn họ giãy giụa đau khổ trong chỗ này. Kết cục không chừng cũng giống nhau. Anh vỗ cái chân bỏng của mình. Bỏng, chẳng phải cũng vậy sao? Thân ảnh anh càng lúc đi càng xa trên hành lang. Tôn Chính. Bỗng nhiên anh có dự cảm, hắn đang ở trên tầng 3, ánh đèn mờ nhạt trên vách tường đổ bóng lên hai bóng người loạng choạng. Bỗng nhiên gặp nhau, dừng lại, phảng phất như hình chiếu trên bức tường đã biến thành một bộ phim đen trắng. Chính, Lộ Hà, ánh sáng đèn pin bỗng nhiên lay động kịch liệt, bóng người trên vách tường không còn là một màn ảnh tiêu chuẩn. Hỗn độn mà run rẩy. Ánh đèn bỗng nhiên biến mất, xung quanh khôi phục bóng tối và tĩnh lặng. Tôn Chính cảm thấy mình được một đôi tay ôm chặt lấy. Giống như một con cá bị vớt lên khỏi mặt nước. Nhúc nhích chỉ khiến hô hấp càng khó khăn hơn mà thôi. Chặt quá, Lộ Hà. Hắn rốt cuộc nói ra tiếng. Tôi, Lộ Hà lập tức buông Tôn Chính ra. Giọng nói hơn nghẹn ngào. Lo cho cậu, Tôn Chính định đẩy Lộ Hà ra. Động tác bỗng nhiên dừng tay. Tay buông thõng xuống. Tôi, không sao. Trong giọng nói lộ ra sự mệt mỏi. Lộ Hà ẩn ẩn cảm thấy bất an. Tôn Chính nghiêng đầu đi. Cúi xuống nhìn mặt đất. Sao có thể không sao? Lộ Hà giữ chặt Tôn Chính. Tôn Chính vẫn nhìn về một bên như trước. Bước chân bắt đầu chậm rãi di động. Sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng. Lộ Hà, tôi nhìn anh sẽ nhớ tới. Khuôn mặt Lộ Hà cứng lại. Bỗng nhiên hiểu ra, tôi hiểu, lúc nói chuyện cậu có thể không nhìn tôi. Anh tận lực phóng thấp ngữ khí. Trời mới biết lông tơ trên lưng anh đã dựng đứng hết cả. Anh không thể biết được Tôn Chính đã thấy thứ gì trong nháy mắt hắn biến mất. Nhưng mọi chi tiết đều đang nhắc nhở anh. Anh không dám nghĩ, anh ép xuống mọi phỏng đoán. Giả vờ không biết, giả vờ mình không sao cả. Là tôi sao? Rồi anh lại nhịn không được mà suy xét từng điểm đáng ngờ trên người mình. Rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ tôi có vấn đề gì? Theo bản năng, anh lại sờ sờ cái chân kia của mình. Tôi có thể cách cậu xa một chút. Phát hiện Tôn Chính không nói gì. Lộ Hà ra vẻ thoải mái. Nhảy một bước theo chiều ngang. Không, không cần. Tôn Chính lập tức ngẩng đầu. Xua xua tay, Lộ Hà vẫn duy trì khoảng cách. Chỉ cẩn thận hỏi, cậu, không gặp phải chuyện gì nguy hiểm chứ? Không có, không, không phải. Giọng Tôn Chính mang theo chút chần chờ. Tay xoa xoa trán mình. Đầu tôi vẫn rất rối. Để tôi an tĩnh một chút. Lộ Hà quả nhiên ngoan ngoãn mà im miệng. Hai người đi rất chậm, tựa như đang tản bộ. Rõ ràng biết rằng bất cứ thứ gì cũng có thể xuất hiện trên hành lang. Nơi duy nhất có thể cho bọn họ đáp án đã không còn xa. Bọn họ lại theo bản năng mà không muốn tới gần nó. Lộ Hà cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Lo âu, bất an, khẩn trương, Tôn Chính đã bình an trở lại. Trên thực tế, vẫn không khiến anh thả lỏng hơn chút nào. Hắn sẽ phát hiện. Vấn đề trên người tôi. Sẽ còn nhiều vấn đề nữa xuất hiện. Giống tình huống lúc trước vậy. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Tôi sẽ ra sao? Anh đang muốn đi thì Tôn Chính đột nhiên ngừng lại. Lộ Hà cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài. Tôn Chính chậm rãi quay đầu lại. Ánh sáng đèn pin phản chiếu lên thần sắc kỳ quái trên khuôn mặt hắn. Lộ Hà. Giọng hắn hơi run rẩy. Sao? Sao vậy? Lộ Hà không quá tự nhiên. Tôn Chính túm lấy tay anh. Chân anh, sao lại thế này? Lần đầu tiên Lộ Hà muốn tránh tay Tôn Chính. Anh lùi về sau một bước. Đúng vậy, đi một đoạn đường dài như vậy. Cuối cùng Tôn Chính tâm loạn như ma cũng phát hiện ra điểm kỳ lạ. Lộ Hà đang bước đi. Hai chân anh rất bình thường. Rất tự nhiên. Đúng rồi, hắn còn nhớ, vừa rồi Lộ Hà còn nhảy ra xa người hắn. Hắn nhìn chằm chằm Lộ Hà, đè ép sự sợ hãi trong nội tâm. Anh vẫn là Lộ Hà sao? Hắn không nghĩ mình sẽ hỏi câu này ra miệng. Lộ Hà ngược lại nở nụ cười. Cậu bị dọa hôn mê sao? Tôi còn có thể là ai được chứ? Tôn Chính để ý thấy tay Lộ Hà túm lấy ống quần anh. Để tôi nhìn chân anh. Hắn cau mày, không chấp nhận lời từ chối. Lộ Hà lại cười ha ha. Chân bị bỏng, rất khó nhìn. Tôn Chính nhướn mày, thực sự bỏng sao? Lộ Hà nhìn hắn, bỗng nhiên thở dài một hơi. Anh chậm rãi kéo ống quần mình lên. Cảm xúc trên khuôn mặt Tôn Chính cứng lại. Hắn nhìn cái chân kia, cảm thấy nghẹt thở. Lúc rời khỏi khoa đông y, nó rất đau, tôi tưởng bị bỏng, biểu cảm Lộ Hà không biến hóa. Tuy nhiên, từ khi chúng ta ra khỏi phòng hồ sơ, tôi bắt đầu cảm thấy chân mình dần khôi phục chi giác. Cảm giác đó rất kỳ quái. Giống như tôi đang điều khiển chân mình, nhưng cảm giác nó đi trên mặt đất, cảm giác nó tiếp xúc với không khí xung quanh đều khác trước. Tôi chưa từng có cảm giác như vậy. Anh có thể đi lại. Có thể, trên mặt Lộ Hà hiện lên biểu tình dãy giụa. Nhưng tôi không muốn dùng nó để đi lại. Tôi tình nguyện chân mình bị bỏng. Không thể đi, mãi tới khi cậu biến mất, tôi mới không thể không. Chẳng lẽ, là bởi vì tiếp xúc với những thứ đó. Tôi cảm thấy đúng vậy. Tôi đã tiếp xúc với chúng quá nhiều lúc ở khoa đông y, tựa như virus lây bệnh vậy. Tôn chính, có lẽ tôi, đang biến thành một phần của chúng. Không thể. Tôn chính lập tức lớn tiếng phủ định. Tôi có thể chấp nhận được. Lộ Hà khôi phục nụ cười. Cậu còn thứ gì mà không thể chấp nhận? Anh dừng một chút, lại tiếp tục cười nói. Hơn nữa, không có gánh nặng, cậu không cảm thấy nhẹ nhàng hơn sao? Đợi khi tôi hoàn toàn biến thành chúng nó, tôi còn có thể làm gián điệp, mang cậu ra ngoài. Tôn chính nhíu chặt mày. Anh nói bậy gì đó. Lại nói mấy chuyện anh tự cho là hài hước. Tôn chính căm giận thầm nghĩ. Lại đây, hắn tức giận gọi Lộ Hà. Sao vậy? Lộ Hà nhìn Tôn chính vươn một bàn tay ra. Không hiểu nguyên nhân, tôi đỡ anh đi. Tôn chính không phân trần. Tuy rằng gánh trọng lượng của Lộ Hà trên vai sẽ thập phần gian khổ khó khăn. Lộ Hà phụt cười một tiếng. Được rồi, cậu Tôn, đừng miễn cưỡng quá. Kinh sợ ban đầu của Tôn chính đã tiêu trừ không ít. Có lẽ còn phải quy công cho cái chân này. Thời điểm anh buông ống quần đã nghĩ như vậy. Chưa tới vài bước, cửa phòng xét nghiệm lại xuất hiện trước mắt bọn họ. Tôn chính dừng chân một nhịp. Lộ Hà khẽ nói bên vai hắn. Lần tiến công thứ hai. Chỉ cho phép thành công. Không được thất bại. Tôn chính nhìn anh một cái rồi đi vào. Lộ Hà hoạt động chân. Nụ cười lại dần dần biến mất trên khuôn mắt. Nếu phát hiện, thứ kia xuất hiện có liên quan tới bản thân mình, có phải anh không nên tới gần Tôn chính hay không? Anh nghĩ vậy, mà Tôn chính cũng theo bản năng, nhẹ nhàng vuốt dấu đen trên cổ tay. Hai người mang theo cảnh giác cao độ, dùng đèn pin quan sát toàn bộ đại sảnh. Sau khi xác định không có thứ gì quỷ dị xuất hiện, mới liếc mắt nhìn nhau. Chúng ta phân công ra hành động đi. Phòng chờ xét nghiệm này khá lớn. Tôn chính đề nghị. Lộ Hà quay đầu nhìn hắn. Cậu, tôi vòng từ bên này đại sảnh. Anh vòng từ bên kia. Hội hợp ở đối diện nơi đó. Cùng tìm bồn điếu lan kia. Tôn chính không để bụng. Sợ hãi sẽ không được khắc phục dễ dàng như vậy. Cho dù Lộ Hà biết Tôn chính đang cậy mạnh, nhưng anh không có đạo lý nào để ngăn cản. Anh đành phải im lặng gật đầu. Tôn chính bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Hỏi, nếu tìm được điếu lan rồi, thì nên làm gì bây giờ? Anh hai anh sẽ đặt một băng cassette trong chậu điếu lan sao? Lộ Hà nhún nhún vai. Điều này tôi cũng không biết. Tôn chính nhìn anh một cái. Người này tin tưởng chắc chắn mà đi vào đây. Lại hoàn toàn không biết manh mối nằm ở đâu. Đi một bước tính một bước. Chúng ta không còn biện pháp khác. Lộ Hà buông tay. Được rồi. Hóa ra tên này lại nhất quán như vậy. Tôn chính bắt đầu thao thao bất tuyệt trong lòng. Biểu hiện sự bất mãn của mình với Lộ Hà. Bắt đầu tìm kiếm dọc theo góc tường bên trái. Vừa rồi quan sát xung quanh một lượt. Hắn chú ý thấy dưới hai cây cột trong phòng chờ. Và ba trong bốn góc tường đều có chậu cây. Chưa nhìn kỹ, nhưng chắc hẳn là có điếu lan. Hắn mím chặt môi, không dám phát ra tiếng. Tuy rằng chủ động đề nghị tách ra điều tra, lại vẫn cùng ở trong một đại sảnh, chỉ cách nhau tầm 3-4 mét. Nhưng vừa rồi còn gặp thứ đó ở nơi này. Thứ như vậy, ở nơi này. Nhưng, đối mặt Lộ Hà, đỡ anh như vừa rồi, dường như lòng mình cũng không còn run rẩy nữa. Thế giới này, quả thực muốn cách ly mình khỏi mọi thứ. Hắn cảm thấy da đầu tê dại từng trận, tứ chi lạnh lẽo. Hắn cố sức khiến ánh mắt mình không dao động khắp nơi. Tâm lý lo sợ khiến hắn muốn nhìn lên đỉnh đầu, nhưng hắn phải cưỡng chế cặp mắt kia không nâng mí lên. Tập trung, tôn chính, đừng nghĩ lung tung. Cuối cùng cũng đi tới góc tường đầu tiên. Hắn cơ hồ thở dài một hơi. Đèn pin chiếu sáng bổn cây trong góc, không phải điếu lan, vì thế hắn dọc theo mặt tường tiếp tục đi về phía trước. Ca, hắn nghe thấy một tiếng vang nhỏ, tựa hồ truyền đến từ phía dưới chân hắn. Tôn Chính cúi đầu nhìn thoáng qua, dường như hắn vừa dẫm phải một miếng gạch vỡ. Hắn khẽ vuốt ngực mình, thiếu chút nữa vì căng thẳng quá độ mà la to. Hắn lại nhịn không được mà dùng đèn pin chiếu xung quanh. Sau lưng là cửa sổ phòng xét nghiệm, âm trầm tối tăm, không nhìn thấu được tấm kính. Trước mặt là góc tường và một loạt cửa sổ. Âm thanh sột sột soạt soạt truyền tới từ bên kia, còn có thể thấy ánh sáng đèn pin đong đưa bên đó. Hắn bỗng nhiên liền an tâm. Cách chương.